Xuyên Việt chi tu tiên, chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân nhớ cập vãng tích, hàng vực chủ có một cái chớp mắt hoảng hốt, nhưng thực mau lấy lại tinh thần, cũng không từng làm hai người phát hiện bất đồng ăn ý, cười càng thêm hòa ái, vẫy vẫy tay áo, nói, đi bãi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt song song theo tiếng, ta chờ đi, lúc sau, hai người đôi tay cầm tay. Liền hóa thành lưỡng đạo độn quang, phá không mà đi. Chỉ để lại vị nào hàng vực chủ, nhìn theo hắn hai cái biến mất. Phong vân bảng chiến nơi ở mỗi một hồi đều có bất đồng, có vô số tông môn, thế lực, gia tộc rất nhiều đại năng, trải qua suy đoán lúc sau, mới có thể định ra. Cho đến bảng chiến phía trước 3 tháng, mới có thể chiêu cáo thiên hạ. Lúc này còn phải chờ đợi hồi lâu, cho nên Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh chuyến này mục đích. Lại là đi trước kia Bạch Long Phủ đi. Ở cửu hư chi giới khi, bọn họ cùng kia Bạch Long Phủ thiếu phủ chủ có ước, không biết hắn lúc này hay không đã là trở về. Mặt khác hắn hai cái cũng muốn tiến đến thăm xem hai vị bạn bè. Đồ Cầm cùng Ấn Tu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, liền nên đã đến cậy nhờ kia Bạch Long Xanh. Bạch Long Phủ Ly Chu Thiên Tiên Tông cực xa, lộ trình lấy 10 vạn dặm đếm hết, sư huynh đệ hai người dùng độn thuật. Lại khi thì xé rách không gian, ngày đêm kiêm trình, cũng không như thế nào nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng ước chừng tiêu phí gần như nửa tháng, mới đến kia chỗ. Đây là một tòa cực đại thành trì, thậm chí có thể nói một cái đế quốc, này thành danh, thế nhưng cũng gọi là Bạch Long Thành, sư huynh đệ hai người tự trên không quan sát, thành trì sở chiếm địa vực lan tràn vô biên, đám người như kiến, rậm rạp. Bất quá mãn thành người hơn phân nửa đều là tu sĩ, liền có phàm nhân, ít nhất cũng vi hậu thiên 7-8 trọng võ giả, ngoài ra lại lấy tiên thiên võ giả chiếm đa số. Liền như thế xem, tựa hồ này Bạch Long Thành so với các đại tông môn tới, đem lực lượng tụ hợp đến càng thêm nghiêm mật. Hiện giờ Bạch Long phủ chủ, đúng là một vị tán tiên. Hoặc là nói, này phủ chủ chi vị nếu không có là một vị tuổi trẻ tuấn kiệt đảm nhiệm cho đến phi tiên. Đó là từ tư lịch cũng đủ tán tiên đảm nhiệm. Nếu là kia tuấn kiệt độ kiếp thất bại trở về đảm nhiệm, cũng là giống nhau. Mà tán tiên thực lực cũng có thể so với bình thường nhất tiên nhân. Bọn họ nếu là không có chết ở mỗi 5.000 năm một lần tán tiên kiếp, liền có thể năm này sang năm nọ mà tiếp tục sống sót. Tiên giới dưới, có thể từ tán tiên tới tọa trấn địa phương, tự nhiên ít có người dám trêu chọc. Đem cả tòa thành trì đánh giá qua đi. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh giáng xuống đụn mây, dừng ở trên mặt đất. Phía trước chính là nguy nga cửa thành, ước chừng có 100 trượng cao, lại có 10 trượng khoan, hai bên có thân mặc giáp trụ trọng binh gác, bọn họ trong tay càng có pháp bảo, thỉnh thoảng ở tiến vào thành trì trong đám người đảo qua, đúng là đem cửa thành bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Vào thành khi, mỗi người cần giao nộp một quả hạ phẩm linh thạch, tiêu phí nhưng thật ra không nhiều lắm. Từ Tử Thanh theo dòng người đi trước, đến cửa thành trước khi, vỗ tay đánh ra hai luồng bạch quang, rơi vào một người binh sĩ trong tay, ngay sau đó hắn liền cùng sư huynh vào cửa thành, một đường không người trở ngại. Vào thành sau, đục lỗ chính là cực rộng lớn sạch sẽ đường phố. Phường thị lầu các cửa hàng bán hàng rong, cái gì cần có đều có, cực kỳ phồn vinh. Từ Tử Thanh đi qua rất nhiều địa phương, chỉ hướng tả hữu nhìn lướt qua, đã biết đại khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ đối ở chỗ này đi dạo cũng không hứng thú, liền cùng nhau đi hướng tiến đến Bạch Long Phủ phương hướng. Đó là một tòa, bị bản địa người tôn sùng là thần chi nơi phủ đệ. Trước cửa thật lớn tấm bia đá sừng sững, thượng thư. Bạch Long Phủ, 3 chữ, bút pháp như đi long xà, ở trong chứa một loại khôn kể khí thế, mênh mông bá đạo, giống như lôi đình hạ trấn, gọi người hơi một nhìn kỹ. Liền phải bị đạn hồi ý thức, cơ hồ đầu váng mắt hoa, khó có thể đứng vững. Như thế khủng bố ý niệm, không biết năm đó là ai sở thư, gần một bút 3 chữ, liền như vậy kinh người. Bạch Long phủ ngoại, lấy cự nham vi tường, hai sườn bọc đánh không biết nhiều ít mà, nguy nga như long. Phủ môn nổi, có ngoại viện 99 trọng, nội viện 18 trọng, trung tâm tam phủ người vô số, toàn ở phủ chủ thống lĩnh dưới. Trong phủ đều có quy củ, ngoại viện mời chào nhân tài không câu nệ tu vi, đó là trung tâm thượng, cũng không bắt buộc, nhưng nếu muốn vào đến nội viện, không chỉ có tu vi cần đến ở nguyên anh phía trên, bản thân đối bổn phủ trung thành cũng ở suy tính trong vòng, xem như Bạch Long phủ chân chính căn cơ nơi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tìm hiểu Bạch Long phủ nơi, liền một đường cùng sư huynh đi vào nơi này, mới vừa đến ngoài cửa, liền nhìn đến phía trước phủ môn tuy là rõ ràng, kỳ thật có một loại đại trận ẩn nấp với hư không chi gian, hơi có gây rối chi tâm, liền phải khiến cho phản ứng, bị này đại trận sở đánh chết. Như thế có tán tiên tỏa chấn thế lực, tất cả uy năng quả thực bất phàm. Từ Tử Thanh xem một cái kia tấm bia đá, liền đem một đoàn thanh quang đánh tới hư không đại trận phía trên. Này đại trận thượng sóng gợn ẩn ẩn, gợn sóng qua đi, liền có người tự vô hình bên trong đi ra, xem này tu vi, cũng là cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Kia nguyên anh tươi cười thân thiết, chắp tay vì lễ. Hai vị đạo hữu vì sao mà đến, Từ Tử Thanh như suy tư gì, này đại trận đến hắn chân nguyên, liền biết được hắn chi tu vi, tiến đến đón khách giả, tu vi liền cùng hắn sấp xỉ. Này ý niệm chợt lóe mà qua, hắn lập tức cũng đáp lễ lại. Tại hạ Từ Tử Thanh, vị này chính là ta đạo lữ Vân Liệt, ta hai người chịu Bạch Long huynh sở mời, tiến đến bái phòng. Kia nguyên anh tu sĩ nghe được, cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại đây Bạch Long trong phủ, có thể được Bạch Long vì họ giả, bất quá chỉ có phủ chủ một mạch, mà nay chỉ có phủ chủ cùng với Tử hai người. Đó là phủ chủ thúc bá huynh đệ, cũng không thể vượt qua cái này quy củ. Hắn thấy này tu sĩ tuổi trẻ, thả chỉ ở nguyên anh tu vi, lại xưng bái phỏng huynh đệ, tự nhiên mời hắn người nọ, liền sẽ chỉ là hiện giờ ẩn hình thiếu phủ chủ, Bạch Long xanh đại công tử. Lập tức, nguyên anh tu sĩ tươi cười lại nóng bỏng hai phân. Hai vị đợi chút, ta này liền cùng đại công tử đưa tin. Từ Tử Thanh biết được tại đây đại hình thế lực bên trong, có rất nhiều quy định, tự cũng sẽ không cùng người trông cửa khó xử, liền hơi hơi phất tay, làm cái. Xin cứ tự nhiên, tư thái, kia nguyên anh tu sĩ thấy thế, đối hắn chi quan cảm, tự nhiên lại hảo một phân, liền cùng hắn nói chuyện với nhau lên, ngôn ngữ chi gian, rất có thân cận chi ý. Từ Tử Thanh cũng là tươi cười ôn hòa, cùng hắn đối nói. Này đại trận bên trong tựa hồ cũng có rất nhiều trận pháp cho nhau liên hệ, không bao lâu, kia nguyên anh tu sĩ biểu tình khẽ nhúc nhích. Đại công tử đã tới, hắn nói lời này khi, ánh mắt bỗng nhiên có chút vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tại hạ một khắc, đại trận thượng lần thứ hai nổi lên gợn sóng, lúc này đi ra, ước chừng liền có ba người. Quả nhiên, bọn họ đúng là Bạch Long Xanh, Ấn Tu cùng Tuân Lương. Hiện giờ Bạch Long Xanh một thân tuyết trắng pháp bào, thượng có long văn nhảy lên như bay, hiện ra ra một loại mơ hồ uy nghiêm, hắn giữa mày chi gian cũng có một sợi tế văn, trình màu ngân bạch, thô sơ giản lược vừa thấy chỉ như bình thường hoa văn, nhưng tinh tế xem chi rồi lại phảng phất là một cái ấu long, mặc dù chưa hiện ra thần uy, như cũ làm người nhìn thấy lúc sau, liền tâm sinh kính ngưỡng. Mà Ấn Tu cùng Tuân Lương cũng cùng từ trước bất đồng, bọn họ lúc này ăn mặc giống nhau như đúc pháp y, bả vai, cổ tay áo, cổ áo, vạt áo khắp nơi, đều có cùng Bạch Long Xanh cùng loại long văn, bất quá này long văn chung, thường thường chỉ có bốn ngón chân, nhưng thật ra Bạch Long Xanh trên người, tắc có năm ngón chân. Ba người xuất hiện lúc sau, liền có một cổ lưu phong ở quanh thân chen chúc, theo sau tứ tán mà đi, nhưng kia một loại uy nghi. Liền so sư huynh đệ hai người từ trước chứng kiến khi, muốn càng thêm sâu nặng rất nhiều. Quảng cáo, kia nguyện anh tu sĩ thấy bọn họ hiện thân sau, nhất thời đi trước lễ. Bất quá hắn phương muốn mở miệng, đã bị Bạch Long Xanh giơ tay ngừng. Theo sau, Bạch Long Xanh trên mặt cũng mang lên tươi cười. Vân huynh, Từ huynh, hiền phu thê thật tin người cũng. Ấn Tu cùng Tuân Lương tuy chưa từng chủ động nói chuyện, nhưng trong mắt lại đồng loạt hiện lên một tia ý mừng. Kia nguyện anh tu sĩ thấy thiếu phủ chủ như vậy chủ động, trong mắt cũng có một mạt kinh ngạc bay nhanh hiện lên. Đồng thời, hắn đem này hai người ở thiếu phủ chủ trong lòng địa vị, không khỏi lại hướng lên trên đề đề. Từ Tử Thanh cũng đánh giá mấy người, Bạch Long Xanh có lẽ là về tới trong phủ, một thân khí phái, tất nhiên là đại đại bất đồng, này đó là mượn. Thế, Bạch Long phủ thế. Mà kia hai vị kiếm tu, thời trẻ bên ngoài dốc sức làm, ổn trọng tuy là ổn trọng lại có tang thương, tối tăm không chỉ có tối tăm càng rất có tịch liêu, nhưng hiện nay tựa hồ những cái đó ngoại vật đều bị vứt đi, lộ ra kiếm tu kia một loại cảnh chính chính trực kiếm tâm tới, liền giống như hủy diệt bảo kiếm phía trên bụi bặm giống nhau. Lại xem bọn họ phục sức, này Bạch Long Phủ, không chỉ có chưa từng bạc đãi hai người, hiển nhiên Bạch Long Xanh càng là đưa bọn họ hai người dẫn vì tâm phúc. Như thế, cũng thật là một loại hảo nơi đi. Từ Tử Thanh vội vàng liếc mắt một cái đảo qua, trên mặt ý cười cũng rõ ràng chút. Vài vị huynh đài, đã lâu không thấy. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, cũng coi như tiếp đón. Bạch Long Xanh ngày thường lười nhác, nhưng là ở nhà mình phụ thân mí mắt phía dưới, cũng không dám như vậy phóng túng. Hắn lập tức mỉm cười một dẫn, phòng cho khách đã là bị hào, bảng chiến phía trước, hai vị liền ở ta trong phủ tiểu trụ bãi. Ta chờ cũng hào luận bàn một phen. Hắn nói luận bàn, tất nhiên là luận bàn kiếm thuật, chỉ là hắn rốt cuộc biết Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tình nghĩa, cho nên vẫn chưa điểm danh, liền đem Từ Tử Thanh bao hàm đi vào, cho hắn một phần mặt mũi. Từ Tử Thanh cũng biết một ít trong đó khúc cong, hắn liền cười nói. Đa tạ Bạch Long huynh thịnh tình, ta cùng với sư huynh liền không khách khí. Bạch Long Xanh cười to, khách khí cái gì, chính là xem thường ta chờ giao tình, như thế một hàng năm người. Cười nói thanh thanh, đi vào đại trận bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi bọn họ thân ảnh biến mất, bị lưu tại bên ngoài Nguyên Anh tu sĩ cũng có chút líu lưỡi. Hắn hiện nay xem như biết, này tới hai cái không những không phải bình thường tới chơi giả, còn có thể xưng được với là thiếu phủ chủ khách quý. Ít nhất phía trước hắn cũng tiếp đãi quá một ít tiến đến bái phòng người, lại chưa bao giờ có một cái có thể được đến thiếu phủ chủ tự mình lãnh tâm phúc tiến đến gương mặt tươi cười đón chào, các loại khách sáo lời nói khiêm tốn đãi ngộ. Lại nói Từ Tử Thanh, hắn đi vào đại trận trung sau, là có thể cảm thấy được cực cường liệt linh khí, so với bên ngoài muốn nồng đậm 3-4 lần nhiều. Hắn thần thức hơi chút đảo qua, cũng có thể phát hiện quanh mình hư không trong vòng, có rất nhiều loại nhỏ trận pháp, một cái sâu chuỗi một cái, loáng thoáng. Tựa hồ hình thành một loại đáng sợ trận trung trận, trận liên trận. Này đó trận pháp có phòng ngự khả năng, cũng có công kích khả năng, còn có tụ tập linh khí khả năng, rất nhiều chỗ tốt, không thể điều biểu. Như thế bút tích, thế nhưng chỉ là 99 trọng ngoại viện, đủ thấy này Bạch Long phủ nội tình hùng hậu, này mặt đất dưới, cũng không biết chôn giấu nhiều ít điều linh mạch, không biết lại là dùng nhiều ít sức người sức của, mới có thể kiến tạo thành như vậy bộ dáng. Này liền khó trách kia rất nhiều người đều muốn gia nhập Bạch Long Phủ, cũng khó trách Bạch Long Phủ thế lực, như vậy khó dễ trêu chọc. Bạch Long Xanh một đường đi, một đường cấp sư huynh đệ hai người giới thiệu. Hắn lúc này tâm tình cũng là rất là sung sướng, tuy nói trước kia ở cửu hư chi giới khi, hắn liền mở miệng mời hai vị này tiềm lực cực đại tuấn kiệt nhân vật, cũng tin tưởng này hai người hẳn là sẽ đáp ứng lời mời tiến đến. Nhưng hôm nay thật sự tới. Hắn trong lòng tự nhiên càng thêm thoải mái. Này không chỉ có là đơn thuần cho hắn mặt mũi, càng là thuyết minh này một đôi đạo lữ, thật là có tâm cùng hắn kết giao. Không thể nghi ngờ, với hắn mà nói cũng coi như một chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Khiêm thực ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-06-23-33-51. Trúc Tía Thảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-06-23-10:38. Một con hạt sen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-06-22-4:47. A Ngốc Đê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-06-21-25-43. 7 tháng tùy sóng ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-06-21-8:21. 7 tháng tùy sóng ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-06-21-4:41. 7 tháng tùy sóng ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-06-21-3:13. Gió lạnh nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-06-18-34-15. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-06-16-21:13. Từ Tiểu Tám ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-06-17-21. 16, 1 giờ 7. Từ tiểu 8 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 15, 59, 48. Linh công tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 14, 36, 19. Linh công tử ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 14, 33, 01. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 13, 45, 40. BBG ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 12, 29, 39. BBG ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 12, 28, 45. Ô Bào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 11, 22 giờ 32. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 10, 31, 44. Vũ Dục tới ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 00, 43, 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Dục tới ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014, 02, 06, 00, 42, 22. Quảng cáo, cách chương.